Chiến thần Hào Môn, chương 1647. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nói cho các ngươi biết, không nên đi đắc tội mình, không thể đắc tội người, bằng không, hậu quả không phải là các ngươi có thể gánh nổi. Lý Thành Phong hận không thể muốn giết người. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong óc của hắn, chỉ có cái tên đó, đang không ngừng quanh quẩn, ngoại trừ người kia còn có thể là ai. Chuyện năm đó, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, cổ của hắn kết thúc sự trượt trong trí nhớ một màn kia màn hình hiện lên. Năm đó chính là bởi vì người nam nhân kia tha Lý ra mới có tiến hơn một bước cơ hội triệt để trưởng khống toàn bộ Đông Hàn thị trường. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng bởi vì người nam nhân kia giết bọn họ mạnh nhất đối thủ. Bọn họ minh tranh ám đoạt vài chục năm đối thủ cũ cũng là trong một đêm, sụp đổ cũng chỉ là bởi vì một người. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, loại chuyện như vậy, Lý Thành Phong sau khi biết cũng không dám có chút tiết lộ. Bởi vì hắn biết người nam nhân kia có thể diệt mình đối thủ cũ, đồng dạng có thể đơn giản diệt chính mình. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, gia chủ, Lý Thành làm thịt có chút bất mãn. Ở giá Đông Hàn, không có ta nhóm Lý gia không dám đắc tội người a, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước mắt Lý Thành Phong cùng dĩ vãng dáng vẻ, hoàn toàn bất đồng. Nếu không phải xác định chính là bản thân, hắn đều hoài nghi cái này có phải hay không bị người mạo danh thay thế. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhiều năm như vậy, Lý gia nhanh chóng phát triển, vững vàng điều khiển Đông Hàn hết thảy mạch máu, đã sớm không phải ban đầu Lý gia có thể tương đề tịnh luận. Bọn họ bây giờ còn có cái gì đáng sợ? Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, không nói là giá Đông Hàn, chính là phóng nhãn toàn cầu, Lý gia đều là có thể đem ra được đại gia tộc. Ta Lý gia phát triển nhiều năm như vậy, cũng không phải là vì làm cho cúi đầu, bị người đánh bẹp. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Thành làm thịt không khách khí chút nào, người làm gia chủ càng không thể chưởng người khác chí khí, diệt uy phong mình. Lý Thành Phong cười nhạt, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nơi nào không nhìn ra, bây giờ Lý gia, hầu như tất cả mọi người nhẹ nhàng. Bao quát chính hắn, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, vào hôm nay trước hắn ai cũng không để vào mắt ở giá Đông Hàn, tha Lý gia chính là thế lực lớn nhất ai dám trêu chọc bọn hắn. Bất luận cái gì dám ở Lý gia trước mặt cố làm ra vẻ nghịch hậu quả chỉ có một chính là tiêu thất. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng bây giờ, Lý Thành Phong trong lòng so với ai khác đều hoảng sợ. Nếu thật là người kia, biến mất sẽ chỉ là Lý gia. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, lời cảnh cáo ta không nói lần thứ hai, ta là gia chủ, đây chính là ta mệnh lệnh. Hắn không thể tiết lộ thân phận của người kia, đó là cấm kỵ, là cả Đông Phương cấm kỵ. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Thành Phong không dám nhiều lời, chỉ có thể dùng gia chủ của mình thân phận đi áp. Hắn tự biết chính mình vẫn có đầy đủ uy nghiêm, ở Lý gia, hắn nói 102. Chấm, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù cho Hắc Long hội bị đập rất thảm, dù cho Lý gia tổn thất cũng cực đại, có thể vừa nghĩ tới người kia, hắn ngay cả sức sống cũng không dám. Nhìn Lý Thành Phong loại thái độ này, Lý Thành làm thịt càng tức giận hơn, chỉ là hắn mặt không chút thay đổi, dường như cái gì cũng không lưu ý, chẳng hề nói một câu, đứng dậy liền trực tiếp rời đi. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vài người khác đồng dạng hai mặt nhìn nhau, chưa từng thấy Lý Thành Phong loại vẻ mặt này, càng không gặp qua Lý Thành Phong biết đơn giản cùng người khác cúi đầu. Na cực đạo võ quán, đến cùng lai lịch gì? Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, từng cái người tán đi, Lý Thành Phong ngồi ở đó, hít sâu một hơi, trên mặt lo lắng, không giảm chút nào. An bài xe ta muốn đi cực đạo võ quán một chuyến. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, là, hắn dựa vào ghế, có loại cảm giác vô lực. Nếu như là người kia, ta làm như thế nào xin hắn đi? Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, giá Đông Hàn, là tha Lý gia không sai, nhưng điều kiện tiên quyết là, người nam nhân kia đồng ý, hoặc có lẽ là, người nam nhân kia không có ý kiến. Bằng không, người nam nhân kia muốn ở lại Đông Hàn, ở lại Hán đều, na tha Lý gia. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Thành Phong không dám buông lỏng chút nào, đây là quyết định Lý gia vận mạng sự tình a, hắn không có kinh động rất nhiều người, chỉ dẫn theo một cái thiếp thân quản gia, ngay cả một bảo tiêu cũng không dám mang, lặng lẽ thay đổi một chiếc không trêu chọc hiểu biết xe từ Lý gia ly khai, vòng vo vài vòng, mới mở đến cực đạo võ quán trước cửa. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.